Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đã nhận ra cơ hội này, lập tức thông qua phân thân của cây huyết nhục tiến hành giao lưu với Quang Minh Thiên Đế. Axis đã sinh ra oán hận với căn nguyên của Mạc Khả Danh. Đây là cơ hội của chúng ta. Ngươi phải lấy thân phận Quang Minh Đế Quân, biên soạn ra một lai lịch hợp lý, để giải thích tất cả hiểu biết của ngươi đối với hắn. Tất cả tin tức liên quan tới cho tàn đều chảy vào lòng Quang Minh Thiên Đế như nước chảy. Bao gồm cả chuyện Hải Dương Hắc Thủy, Lý Thanh cũng không giấu giếm hắn. Chỉ riêng ánh mắt của Thiên Đế đã ngưng trọng, cực tốc phân tích tin tức mà Lý Thanh truyền tống đến. Đối mặt với nghi vấn của Axis, Quang Minh Thiên Đế mỉm cười, đạo hữu không cần hoài nghi. Ta đúng là Quang Minh Đế Quân, chỉ có điều ta còn có một cái tên khác. Quang Minh Thiên Đế đã từng thống trị một vũ trụ cỡ nhỏ, xây dựng thiên đạo luân hồi ở nơi đó, hoàn thành việc thành lập hệ thống tam giới. Chỉ là 100 triệu năm trước vũ trụ vô hạn vỡ vụn, lan đến gần chỗ tiểu vũ trụ của ta. Làm cho bản thân ta bị trọng thương, thậm chí trí nhớ cũng xuất hiện hỗn loạn. Bây giờ tất cả ký ức của tôi đã khôi phục, ta hiểu rõ thiên đạo luân hồi hơn bất cứ ai. Đây là một con đường đi thông logic cuối cùng, cũng là con đường thành đạo của ta. Nhưng thiên đạo luân hồi nhiều nhất chỉ có thể dung nạp hai tồn tại đột phá logic cuối cùng, hiện tại quá nhiều người. Mấy đại đế quân đều có tâm tư riêng, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng thật sự một lòng với ta. Mà các hạ thì khác, Axis nhướng mày, không giống ở chỗ nào. Các hạ đối với căn nguyên của Mạc Khả Danh sinh ra bất mãn đúng không? Ánh mắt Axis đột nhiên ngưng lại, đây là bí mật trong đáy lòng hắn, sao có thể bị người khác biết được? Ánh mắt hắn âm trầm nhìn Quang Minh Thiên Đế, làm sao ngươi biết những chuyện này? Ta đương nhiên biết, bởi vì ta chính là Lý Thanh, ta cũng là Quang Minh Đế Quân, đồng thời cũng là Quang Minh Thiên Đế. Ngươi cho rằng vì sao ta có thể sống sót trong đại loạn một ức năm trước? Cũng chính bởi vì tay ta có bí bảo, mới may mắn còn sống. Nhưng lúc đó ta cũng bị thương không nhẹ, ký ức bị tổn thương, mật bảo cũng bị ảnh hưởng. Cho đến mấy ngàn năm trước tôi mới khôi phục lại, đồng thời bắt đầu bố trí một cái bố cục, chế tạo một cái phân thân đặc biệt, phát triển ở bên trong một cái thế giới cỡ chung. Từ từ ném ra khái niệm thiên đạo luân hồi, dần dần khiến các chúa tể chú ý, cuối cùng dẫn phát kế hoạch thiên đạo luân hồi hư không phong thần chi chiến. Chương 1808, đạt thành kết minh, nguy cơ thần bí. Quang Minh Thiên Đế tung ra một tin tức nghe rợn cả người. Đây là lời nói dối của hắn, hắn cần một cái thẻ đánh bạc, một cái thẻ đánh bạc thật sự có thể nói động tới cho tàn. Trên mặt Axis cũng vô cùng đặc sắc, trong nháy mắt dường như hắn đã nghĩ thông suốt tất cả. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, chẳng trách ta điều tra quỹ tích cuộc đời của Lý Thanh khắp nơi, quả thực giống như chiến tích thần thoại. Tất cả kế hoạch nhìn như tinh diệu, nhưng ta thủy chung không thể lý giải, vì sao các ngươi ở lúc ban đầu không trực tiếp ra tay. Thì ra là ngươi đang không ngừng che giấu, từng chút tin tức thả ra, cho ngươi cơ hội chế tạo phân thân này trưởng thành, hoàn thành tất cả kế hoạch không có khả năng này. Thậm chí ngươi còn tự mình làm mồi, Lý Thanh giết chết phân thân của mình để tạo nên tính chân thực của tất cả những thứ này. Nói cách khác, đám vũ trụ văn minh phía dưới kia cũng đã bị ngươi ảnh hưởng. Các chúa tể thời không cao duy cũng bị ngươi ảnh hưởng. Hiện tại ngươi tới tìm ta, chính là muốn hoàn thành khối ghép hình cuối cùng. Mang toàn bộ nhân tố không ổn định đều nhét vào trong kế hoạch của ngươi. Chỉ sợ trong kế hoạch ban đầu của ngươi, ngươi muốn tạo ra mâu thuẫn giữa chúa tể thời không cao duy, hoàn thành kế hoạch tự giết lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Lúc này Axis đã mở rộng đầu óc, không ngừng suy tính đủ loại khả năng. Quang Minh Thiên Đế mỉm cười, không tệ, hiện tại các hạ đã có lòng tin với ta rồi chứ. Axis cười ha ha, thật là lợi hại, ngay cả căn nguyên của Mạc Danh cũng bị giấu giếm. Đương nhiên, bởi vì ta chế tạo phân thân này không có bất kỳ liên hệ nhân quả nào với ta, ngay cả chính hắn cũng không biết. Cái tấm lưới lớn này sắp kết thúc, ta đã thể hiện ra thành ý của ta, không biết các hạ nghĩ như thế nào. Nếu ngươi không đồng ý, tương lai tất cả lợi ích trong vũ trụ này hẳn là đều không có quan hệ gì với ngươi. Quả trứng thần kỳ không thể diễn tả trong Hải Dương Hắc Thủy kia sẽ bị hái đi tài nguyên thuộc về ngươi. Trong lòng Axis đột nhiên nhảy dựng, chuyện trứng thần linh không thể diễn tả trong Hắc Thủy Hải Dương đối phương cũng đã biết, vậy có nghĩa là trong tay đối phương tuyệt đối nắm giữ món dị bảo thần bí kia. Là một vị thần linh không thể diễn tả được, trí tuệ của hắn cũng kinh thiên động địa, không biết đã từng thấy bao nhiêu âm mưu. Đối với Quang Minh Thiên Đế là nắm giữ mức độ hoài nghi nhất định. Nhưng bây giờ tất cả tin tức mà Thiên Đế tiết lộ ra, tuyệt đối không có khả năng bị người ta biết được. Bây giờ đối phương có thể biết, cũng chỉ có thể chứng minh một việc, đối phương đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Axis rơi vào trầm mặc, nếu như từ chối, tiếp theo chỉ sợ cũng phải đối mặt với chín đại chúa tể liên hợp tiến công. Đối phương nhất định sẽ xốc lên tất cả bàn, trước thanh lý hết nhân tố không ổn định này của mình. Gương mặt máu thịt hiện lên một tia quyết định, được, lời mời của ngươi đã đáp ứng. Chúng ta hợp tác giải quyết hết 8 vị chúa tể khác. Nhưng mà, chứng thần linh trong hải dương hắc thủy kia ngươi định xử lý thế nào? Yên tâm đi, phân thân của ta Lý Thanh đã đi xử lý rồi, hắn sẽ không có cơ hội quấy nhiễu đến chiến tranh thời không cao duy đâu. Khi nào động thủ, Axis trầm giọng nói, chờ, ngươi bây giờ cần phải làm là gia tốc phát triển lực lượng của ngươi. Ta cần ngươi ít nhất đem lực lượng tăng lên tới trình độ có thể địch nổi với ta. Khi đó ta sẽ khởi động kế hoạch trùng kích thời không cao duy siêu văn minh. Đồng thời ta sẽ bắt đầu dụ dỗ kế hoạch, một khi kế hoạch này mở ra, 8 chúa tể khác nhất định sẽ mắc câu. Axis gật đầu, được, vậy thì chờ tin tức của ngươi. Quang Minh Thiên Đế khẽ gật đầu, hợp tác vui vẻ, tương lai chắc chắn thuộc về chúng ta. Quang Minh Thiên Đế bỗng nhiên dừng lại, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ánh mắt Axis nhìn hắn, híp mắt lại, vấn đề gì? Là thủ hạ của Mạc Danh Tráng Căn Nguyên, một cường giả cấp bậc khái niệm logic lâu năm. Đối với căn nguyên của Mạc Danh Tráng Tráng, ngươi thấy thế nào? Nếu như tương lai chúng ta có cơ hội trở thành cường giả cấp bậc logic cuối cùng, chúng ta có thể thay đổi chiến trường trở thành thế lực thứ ba không? Mặc kệ là ta, hay là ngươi, chúng ta liên thủ có khả năng từ trong tay bọn họ kiếm được lợi ích hay không? Lý Thanh hiện tại đang yên lặng quan sát, chỉ riêng tin tức mà Thiên Đế đưa ra, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối với logic cuối cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng hoàn toàn mơ hồ, không có bất kỳ tin tức nào có thể làm tham khảo. Trên khuôn mặt đầy máu của Axis lộ ra một tia trầm ngâm, sâu không lường được. Đây là kết luận duy nhất mà ta có thể đạt được. Mặc kệ là logic cuối cùng hay là căn nguyên không thể diễn tả, bọn họ đều đã vượt qua tuyến thời gian. Bọn họ là tồn tại bên ngoài thời gian vận mệnh. Bọn họ có thể tồn tại ở quá khứ, có thể tồn tại ở hiện tại, cũng có thể tồn tại ở tương lai. Bất kỳ lực lượng không có logic và không thể diễn tả cuối cùng nào, đều vĩnh viễn không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với bọn họ. Thậm chí chúng ta ngay cả đụng vào bọn họ cũng làm không được. Đây là tính chênh lệch căn bản. Nếu như chúng ta có cơ hội có thể trở thành tồn tại cấp bậc logic cuối cùng, quả thật có thể trở thành phe thứ ba, cũng chi phối toàn bộ chiến cuộc. Ta chỉ có thể xác định điểm này. Ngoài ra, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể chạm vào bọn họ, cũng không có khả năng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Chỉ có điều hiện tại căn nguyên của Mạc Danh Trạng và 6 đại logic cuối cùng vẫn luôn nằm trong chiến tranh. Kềm chế lẫn nhau, gần như không có lực lượng có thể ảnh hưởng đến người và việc phía dưới. Nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không xuất hiện ảnh hưởng đến lực lượng của bọn hắn. Một khi xuất hiện, có khả năng ảnh hưởng đến chiến cuộc của bọn họ, kết quả có khả năng nghênh đón đả kích thống nhất. Sớm sẽ hoàn toàn xóa bỏ loại nguy hiểm này. Tại quá khứ thời đại, không phải là chưa từng xuất hiện qua nhân vật như vậy, nhưng đều không ngoại lệ đều chết hết. Hiện tại, ngươi có một nguy cơ lớn nhất. Quang Minh Thiên Đế trong lòng hơi động, nguy cơ gì? Lý Thanh hiện tại cũng vểnh tai lên nghe. Bắt đầu từ khi ta nói cho ngươi những lời này, bí bảo của ngươi hẳn là cũng đã nói cho ngươi biết đáp án đi. Trên mặt Axis nở một nụ cười quỷ dị nhìn hắn. Trong lòng Quang Minh Thiên Đế hơi động, hắn biết đối phương đang làm kiểm tra. Kiểm tra xem hắn có bí bảo thật hay không, hiển nhiên trong lòng Axis vẫn còn nghi ngờ, hoặc là đang kiểm tra phạm vi của bí bảo dò xét. Hiện tại Lý Thanh đang nhanh chóng vận dụng dịch đạo để suy tính. Hắn nói ta có nguy hiểm là cái gì? Vừa rồi hắn nhắc tới logic và tình trạng không thể diễn tả, liên thủ tấn công, như vậy tuyệt sát tất nhiên là đến từ bọn họ. Vô số tin tức trong quá khứ được hắn tập hợp lại, nhanh chóng suy tính ra các loại khả năng. Lúc này, miếng ngọc cũng ghi vào đủ loại khả năng. Rất nhanh một tin tức hiện ra, bây giờ trong lòng Lý Thanh nhảy một cái. Bản mới, vầm nguy hiểm trong tương lai. Lý Thanh thông qua năng lực của miếng ngọc để xây dựng ra logic của nền văn minh tiềm năng vô hạn. Chương 1809, bản chất nguy cơ, phương pháp lẩn tránh. Logic văn minh xuất hiện, đã sinh ra ảnh hưởng sâu xa, bởi vì khả năng nó thông hướng cuối cùng đang không ngừng tăng lên. Trong tuyến thời gian tương lai, một hình chiếu không xác định xuất hiện logic văn minh trong đó. Loại hình chiếu mang tính không xác định này, có một bộ phận lực lượng logic cuối cùng, đại biểu cho logic của văn minh trong tương lai rất có thể sẽ hóa thành logic cuối cùng. Hình chiếu này đã bị 6 đại logic cuối cùng và căn nguyên không thể diễn tả được khi vượt qua tiên nhân chi kiếp lần trước phát hiện ra. Nhưng bởi vì logic đến từ 6 đại năng lực cuối cùng và lực lượng có nguồn gốc không thể diễn tả, hình chiếu tương lai này đã bị ma diệt. nhưng nó cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ cần logic văn minh vẫn tồn tại, hình chiếu văn minh không xác định này có thể sẽ xuất hiện một lần nữa trong một khoảng thời gian nào đó trong tương lai. Một khi hình chiếu này đạt đến một điểm giới hạn nào đó, đại biểu cho thời điểm logic cuối cùng sẽ xác định thành hình. Sẽ nghênh đón sự liên thủ của logic và căn nguyên không thể diễn tả cuối cùng. Dù là tạm thời ngưng chiến, hao phí lực lượng khổng lồ triệt để phá hủy toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Axis đã quan sát được điểm này, hơn nữa từ đó có thể đoán ra Lý Thanh tuyệt đối không có bất kỳ khả năng đột phá logic cuối cùng. Chỉ là thiên đế trong mắt hắn chẳng qua là tôm tép nhãi nhép, tuy bố cục sâu xa, nhưng kết cục kỳ thật đã sớm định. Trừ phi bọn họ có thể nhìn thấy phương pháp phá cục. Khi Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, chỉ riêng thiên đế cũng đã nhận được tin tức từ Lý Thanh. Quang Minh thiên đế nhìn sắc mặt Axis nghiêm túc nói, ý ngươi là, bí bảo của ta khiến ta có xác suất đột phá logic cuối cùng. Có được lực lượng tiềm lực logic cuối cùng, trong tương lai sẽ hình thành hình chiếu, có một ít hình chiếu có tính chất logic cuối cùng. Một khi đạt tới một điểm giới hạn nào đó, xác định logic cuối cùng sẽ sinh ra trong tương lai, sẽ bị logic cuối cùng và căn nguyên trạng thái không thể giải thích liên thủ công kích, sẽ không để cho chúng ta có cơ hội đột phá chân chính. Trong mắt Axis lộ ra một tia hiểu rõ, hắn đã xác định được thiên đế là Lý Thanh, giữa hai người kém cỏi nhất cũng nhất định có quan hệ. Chỉ cần xác định điểm này, hắn sẽ hiểu mình trốn tránh là chuyện không có ý nghĩa, tiếp theo hắn phải cân nhắc chuyện khác. Đúng vậy, dựa theo tình huống bình thường mà nói, đây chính là kết cục ngươi đã định trước, sau khi tiềm lực logic của ngươi đạt tới điểm giới hạn nhất định, sẽ bị bọn họ liên thủ xóa đi, chuyện này ở quá khứ xa xôi đã phát sinh rất nhiều lần. Chỉ riêng Minh Thiên Đế cũng trầm mặc, hắn phát giác được muốn đột phá logic cuối cùng gần như là không thể nào. Như vậy, nếu như ta rời khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, khả năng đột phá logic cuối cùng sẽ lớn hơn. Trong vũ trụ vô hạn chân chính, logic và căn nguyên của Mạc Danh hẳn là không thể tìm được ta. Hồi Tấn cười nhạo một tiếng, làm sao có thể? Ngươi quên thiên cơ nhân quả vận mệnh lũ lưu rồi sao? Chỉ cần ngươi còn ở trong thiên cơ nhân quả vận mệnh trường hà bao phủ, như vậy tử vong chính là kết cục tuyệt đối. Vô luận ngươi ở bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn hay là ở bên ngoài vũ trụ vô hạn, ngươi đều không có bất kỳ khả năng nào. Cho nên, ngươi muốn phá cục như thế nào đây? Trên mặt Hồi Tấn lộ ra thần sắc cổ quái. Kế hoạch hắn đồng ý, nhưng hắn cũng thấy được kết cục, phương pháp phá cục hắn hiểu rõ, nhưng hắn cũng không nói cho đối phương. Hắn muốn nhìn xem bí bảo trong tay đối phương mạnh như thế nào. Chỉ cần Minh Thiên Đế nghe xong lời này đã biết đối phương có ý gì, cục diện này cũng không phải không có lời giải, chỉ là trong đó tất có kỹ xảo. Hiện tại Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu suy tính, rất nhanh đã có thể tìm thấy một kết quả có khả năng nhất trong vô số hải dương tin tức. Bản mới, phương pháp lẩn tránh logic cuối cùng, ánh mắt không thể diễn tả. Logic cuối cùng và điểm mấu chốt để xuất thủ của căn nguyên không thể diễn tả, là hình chiếu của tuyến thời gian trong tương lai, đạt đến điểm giới hạn có thể cấu thành logic cuối cùng. Muốn lẩn tránh điều này, cần tiến hành dự trữ tin tức logic. Để cho logic của mình luôn ở trạng thái không thể đạt tới điểm giới hạn, hơn nữa độ hoàn thành của hình chiếu logic tương lai cũng không thể đạt tới điểm giới hạn. Dự trữ tin tức logic là lợi dụng thôi diễn, hoàn thiện logic của bản thân, chỉ bảo tồn tin tức, không tiến hành hoàn thiện logic chân thật. Tích lũy tin tức đạt đến một trình độ, một bước trực tiếp hoàn thành logic cuối cùng. Cuối cùng hình chiếu của điểm logic tới hạn, nhất định phải hoàn thành logic mang tính thực chất, mới sẽ xuất hiện biến hóa trên bản chất. Đây là hình chiếu quy tắc tuyến thời gian. Dự trữ thông tin, logic cuối cùng khi đạt được một bước sẽ nhảy ra khỏi dòng sông thời gian trong nháy mắt tiếp theo, từ đó lẩn tránh khả năng có thể bắn ra hình chiếu logic cuối cùng trong tương lai. Cuối cùng, lẩn tránh logic cuối cùng cùng khả năng ra tay không thể diễn tả bằng lời. Đây là vô số khái niệm cường giả, ở trong thời gian dài đằng đẵng suy luận ra khả năng duy nhất. Nhìn tin tức trên miếng ngọc trở lại như cũ, Lý Thanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nghĩ tới trong này lại ẩn chứa nội dung đáng sợ như thế. Sắc mặt gã biến đổi, có chút lâm vào trầm tư. Thì ra là thế, xem ra sau này ta phải thời thời khắc khắc lợi dụng miếng ngọc không ngừng xác định logic của bản thân ta, có đạt tới điểm giới hạn cuối cùng được xây dựng trong tương lai hay không. Trong đó có một nhân tố thời gian, ví dụ như logic hoàn thành khái niệm của ta, tương lai rất có khả năng đã đạt đến điểm cực hạn logic cuối cùng. Cho nên mỗi một bước tăng lên đều phải xác định ảnh hưởng đối với tuyến thời gian tương lai. Cho dù ta là người không có mạng, nhưng hình chiếu tương lai của ta lần trước đã xuất hiện, cũng có nghĩa hiệu quả của người không có mạng không thể che đậy hình chiếu logic cuối cùng. Hiện tại Lý Thanh đã nắm giữ được tất cả nội dung, đồng thời tin tức này cũng truyền vào trong lòng thiên đế Quang Minh. Quang Minh thiên đế bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Phương pháp lẩn tránh chỉ có một, đó chính là mô phỏng hoàn thành xây dựng logic cuối cùng. Nhưng cảnh giới nhất định phải dừng lại ở trạng thái hình chiếu tương lai đạt tới điểm logic cuối cùng. Ví dụ như, ta bước vào khái niệm logic, đồng thời có tiềm năng cuối cùng của logic, như vậy điểm giới hạn của hình chiếu tương lai có thể sẽ đạt tới trạng thái cuối cùng của điểm logic lâm giới. Như vậy ta không thể bước vào khái niệm logic, chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới dưới khái niệm. Còn phải không ngừng thu thập tin tức, cho đến cuối cùng ở trong tâm linh mô phỏng ra tất cả nội dung logic cuối cùng. Sau đó trong nháy mắt hoàn thành đột phá logic cuối cùng, đồng thời nhảy ra dòng sông thời gian, mới có thể lẩn tránh kết cục hẳn phải chết. Trên mặt Axis nở nụ cười sáng lạn, thật lợi hại, bảo vật trong tay ngươi thật sự là ghê gớm, vẻn vẹn chỉ đưa cho nhắc nhở, thế mà đã có thể trả ra nhiều tin tức như vậy. Trách không được có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn xoay quanh. Chương 1810, vô số kẻ địch, thần linh giáng lâm. Chỉ riêng Minh Thiên Đế từ chối cho ý kiến, Lý Thanh hiện tại cũng âm thầm lắc đầu. Miếng ngọc không phải vạn năng, nó cần có đủ tin tức. Cũng bởi vì hắn góp nhặt quá nhiều tin tức, liên quan đến logic không thể diễn tả, logic cuối cùng, các loại khái niệm logic, cuối cùng từ trong các loại chi tiết mới tổ hợp ra đủ nguồn tin tức. Cuối cùng mới có thể được ngọc bản hoàn nguyên chân tướng. Lúc này, hắn khắc sâu cảm giác con đường phía trước gian nan. Tin tức của Axis khiến hắn càng thêm khắc sâu hiểu rõ muốn đột phá logic cuối cùng không có bất kỳ may mắn nào, phải là thực lực 100% ở trong nháy mắt đột phá. Chỉ cần có một giây thời gian sai, kết cục đều chỉ có một con đường chết. Đây là nguy cơ còn đáng sợ hơn so với tất cả nguy cơ. Hiện tại không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể thời khắc giám sát cường độ của hình chiếu tương lai, khống chế nguy hiểm của ta ở một mức độ nhất định, không để cho bọn họ cảnh giác, còn có đường sống chu toàn. Vũ trụ logic di lưu nhất định phải tăng tốc, dưới tình huống xấu nhất dựa vào món bảo vật này, hẳn là có thể bảo mệnh. Không biết người không mạng ở trong vũ trụ vô hạn, có thể sinh ra bao nhiêu hiệu quả. Trong đầu hiện lên vô số tin tức, một loại áp lực trầm trọng phô thiên cái địa, để hắn không khỏi thở dài. Quang Minh Thiên Đế trầm mặc nhìn Axis, tôi hiểu rồi, kế hoạch vẫn như cũ, tôi sẽ luôn theo dõi cường độ hình chiếu tương lai. Trên mặt Axis nở một nụ cười kỳ lạ, vậy để ta xem chúng ta có thể đi đến trình độ nào. Tương lai ta nên tìm ngươi như thế nào, nếu như ta có chuyện cần ngươi giúp ta xử lý. Đây là lệnh bài của ta, chỉ cần ngươi sử dụng nó, ta sẽ cảm ứng được. Một khối lệnh bài thuần trắng rơi vào trước mặt Hôi Tấn. Axis há mồm khẽ hút, lệnh bài biến mất trong miệng hắn, thông qua logic kỳ diệu nào đó đi tới một nơi không biết. Nhưng nơi đó cũng không phải bản thể của hắn, chỉ là một phân thân của hắn. Đồ vật ta nhận được, lần sau lại liên lạc đi. Gương mặt Axis hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Quang Minh Thiên Đế cũng nặng nề xoay người rời đi, hắn đạt được một ít tin tức khiến hắn khiếp sợ. Những tin tức này đều là bộ phận thiếu thốn của hắn, khẽ thở dài một cái, khái niệm logic là không dễ làm. Đầu hẻm của một tòa thành thị thời không cao duy, bình dân bị phân thân huyết nhục khống chế nhìn phân thân của Quang Minh Thiên Đế, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Xem như tạm thời lừa được hắn, nhưng hẳn là hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng chỉ cần hắn ra tay vào thời khắc mấu chốt là đủ rồi. Dù sao tất cả mục đích đều chỉ là vì để hắn ra tay, hấp dẫn các chúa tể chú ý. Tiếp theo cần ngươi thời khắc chú ý động tĩnh của Axis, đừng để hắn vạch trần thân phận của ngươi. Quang Minh Thiên Đế phân thân khẽ gật đầu, ta biết, ta sẽ chú ý. Lý Thanh khống chế bình dân đứng dậy rời đi, mà phân thân của Thiên Đế lại khôi phục trạng thái ngồi bên đường ngắm phong cảnh. Lý Thanh hiện tại hơi nhíu lại, tình huống này cũng xác thực không quá tốt, không thể diễn tả căn nguyên hình dạng tạo ra chứng thần linh. Quang Minh Đế quân thần bí tĩnh mịch khống chế, 8 khái niệm lớn chúa tể khống chế thời không cao duy. Logic cuối cùng, căn nguyên không thể diễn tả giám sát tuyến thời gian tương lai. Còn có cho tàn đang nhìn chằm chằm. 5 tầng ma luyện này khó cao thấp khác nhau, nhưng mỗi một cái đều có tính uy hiếp cực lớn. Lần này muốn đột phá khái niệm logic, thật sự là quá khó khăn. Lý Thanh hiện tại cũng không khỏi cảm khái, cảm nhận sâu sắc được hung hiểm trong tương lai, vượt xa tất cả nguy cơ mà hắn tiếp xúc trong quá khứ. Thời gian cứ như nước chảy mây trôi. Sâu trong hải dương hắc ám, bỗng nhiên một cỗ chấn động thần bí bốc lên. Trong nháy mắt, quả trứng thần linh có hình dạng kỳ lạ đột nhiên co rút lại, ngay sau đó, một thân ảnh mơ hồ vặn vẹo đáng sợ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Một bóng người thần bí xuất hiện, hắn bao phủ trong một tầng áo bào tạo thành từ bóng đen. Một khuôn mặt không có mặt, chỉ có không có khải khắc và vặn vẹo. Toàn bộ hiện ra hình người, tràn ngập khí tức nguy hiểm vặn vẹo vạn vật. Khái niệm logic vặn vẹo hoàn mỹ giống như gợn sóng truyền ra bên ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hải dương hắc ám đều rung mạnh. Logic Văn Minh cũng nhận lấy trùng kích trước nay chưa từng có. Lý Thanh biến sắc khi nhìn thấy thân thể tương lai và quá khứ. Tất cả quyền hạn hắc thủy, trận đàn trận pháp, thế giới trận pháp, thiên đạo luân hồi chi lực trên hắc ám bất diệt đại lục toàn bộ dung nhập Logic Văn Minh. Xung kích kịch liệt nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ hải dương hắc thủy trong nháy mắt nhấc lên trùng kích và dòng lũ kịch liệt. Biển hắc thủy lấy đại lục hắc ám làm trung tâm, phảng phất bị chia cắt thành hai khối. Khái niệm logic vặn vẹo hoàn mỹ đang tiến hành dung hợp với nước đen ở cấp độ sâu, dần dần biến thành một chỉnh thể. Trong trạng thái này, Lý Thanh không thể tiếp tục cướp đoạt quyền hạn của hắc thủy trong tương lai. Vô số quái vật trong hắc thủy đang không ngừng sinh ra, toàn bộ đều sinh ra dưới lực lượng khái niệm logic vặn vẹo. Vô cùng vô tận hàng tỷ tỷ giọt nước đen chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị khái niệm logic vặn vẹo bao phủ bởi quả trứng thần linh hình dạng không thể diễn tả nổi bao phủ đã trở nên vô cùng tùm. Dường như biến thành một hải dương quái dị, bên trong thậm chí thành lập hệ sinh thái hoàn chỉnh. Quái vật nhỏ yếu cắn nuốt hắc ám tinh khí, quái vật mạnh mẽ cắn nuốt quái vật nhỏ yếu, sau đó dần dần xuất hiện quái vật có logic di vật để lại. Dưới sự điều khiển của bản thân tương lai, logic của nền văn minh gần như đã dồn tất cả sức mạnh vào tuyến đầu. Phòng ngự quái vật đối diện xâm nhập khu vực hắn chiếm lĩnh. Giống như tường đồng vách sắt, một tầng vách ngăn thời không thần bí hoàn toàn phân cách hải dương hắc ám. Một bóng người từ sâu trong hải dương hắc ám đi đến, im ắng hạ xuống khu vực chiếm lĩnh của quái vật trên đại lục hắc ám bất diệt. Ở chỗ này, vô số logic quái dị tạo thành vòng xoáy logic phảng phất tìm được người tâm phúc. Không tiếng động hội tụ về phía vị thần linh thần bí không thể diễn tả này. Ầm ầm, trên đại lục hắc ám bất diệt phảng phất vang lên tiếng nổ kịch liệt. Khái niệm vặn vẹo dung nhập vào trong vòng xoáy logic, một loại sương mù nhàn nhạt, không thể diễn tả tràn ngập trên bầu trời. Gần một nửa đại lục hắc ám bất diệt đều bị bao phủ trong mây đen, vô số lôi quang quỷ dị lóe lên, giống như sấm chớp điên cuồng hạ xuống. Lôi bạo dày đặc điên cuồng quét tới khu vực mà Lý Thanh khống chế trong quá khứ và tương lai thân. Nhưng vách chắn do logic văn minh diễn biến ra vẫn luôn chặn những công kích này. Vị lai thân đứng ở tuyến đầu, bình chướng thời không cường đại ngay ở trước mặt hắn. Ước vạn lôi quang rơi vào phía trên, dâng lên điểm điểm quang huy, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ánh mắt của hắn đang nhìn về phía chỗ sâu trong lôi bạo, nơi đó có một tòa tháp cao quỷ dị đang thành hình. Tháp cao màu đen từ từ bay lên từ mặt đất, thần kỳ không thể diễn tả nổi, đứng trên đỉnh tháp cao nhất. 20 vị quái vật cấp bậc thiên đạo thời không cung kính đứng dưới tháp cao, nhìn lên vị thần trên tháp cao. Tòa tháp cao này toàn thân đều là một màu đen, là dùng vật liệu của bản thân hắc ám bất diệt đại lục xây dựng thành. Chương 1811, áp chế kẽ hở, giàu lực lượng. Vô hạn vặn vẹo logic câu thông phiến đại lục này, vô số chấp niệm bất diệt bị cưỡng ép quái dị hóa dưới dạng vặn vẹo logic. Tiếng giống thê lương tràn ngập bầu trời của hắc ám bất diệt đại lục, thế giới đã tiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn loạn. Mắt trần có thể thấy tốc độ của đại lục hắc ám, không thể khống chế được thần linh hình dạng trên không trung đột nhiên hạ xuống một trường. Tất cả chấp niệm và lực lượng cấu thành đại lục đều biến thành quái dị. Ý niệm của thần chỉ không thể diễn tả nổi đang quanh quẩn, ta là vua của loạn lạc, là chủ của tất cả những điều kỳ lạ, các con dân của ta, bây giờ chiến tranh đã bắt đầu. Đi đi, phá hủy kẻ địch của đại lục, chúng ta là chúa tể duy nhất của hải dương hắc thủy. Quái vật trong phạm vi ngàn tỷ dặm điên cuồng hoan hô, dưới sự dẫn dắt của quái vật trí tuệ, quái vật không có chút lý trí nào xông về tiền tuyến. Chiến tuyến vượt ngang hắc ám bất diệt đại lục 200 triệu dặm trong nháy mắt biến thành cối xay thịt. Hai bên bắt đầu chém giết và đại chiến đáng sợ. Lý Thanh có thể tạo ra một bức tường chắn trong tương lai, chỉ để chống lại sự tấn công của khái niệm vặn vẹo. Về phần những công kích quái dị bình thường này, chỉ có thể ở dưới lực lượng bình chướng chịu áp chế nhất định. Tổng thể là giao cho đạo binh trên chiến tuyến, chúng thần đi giải quyết. Lúc này, ngọc bản khẽ run lên. Phía trên hiện lên một mảnh tin tức logic lít nha lít nhít. Logic rõ ràng là khái niệm vặn vẹo loạn chi vương nắm giữ đối diện. Lý Thanh cười thầm trong lòng, thời gian ngược lại là vừa vặn. Khái niệm logic đã bị phá giải triệt để, hao tốn một năm thời gian, liên tục va chạm, vô số lần thu thập tin tức, rốt cuộc hoàn thành một bước này. Một lượng lớn tin tức logic tràn vào dịch đạo, Lý Thanh lập tức bắt đầu phân tích phương pháp đánh tan, nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày. Hắn phát hiện một vấn đề, khái niệm logic cực kỳ hoàn mỹ, bên trong hầu như hoàn toàn tự thành hệ thống, sơ hở cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa rất thưa thớt. Hắn đã dự cảm được kết cục, dù ta có được quyền hạn hắc thủy, thiên đạo luân hồi, thế giới trận pháp gia trì, nhưng muốn dựa vào một chút sơ hở logic như vậy đánh bại đối phương, gần như không có khả năng. Tuy nhiên mặc dù không thể đánh tan, nhưng có thể áp chế. không ngừng thông qua sơ hở công kích, tạo thành tính không ổn định của logic đối phương, làm cho đối phương cần tốn hao càng nhiều lực lượng để áp chế sơ hở tạo thành ảnh hưởng. Trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, thì ra là thế, trách không được giữa khái niệm logic khó có thể phân ra thắng bại. Hóa ra là lỗ hổng logic nhỏ như thế, dưới tình huống không có lực lượng tuyệt đối áp chế, chỉ có thể chiếm ưu thế nhất định. Muốn triệt để phá vỡ khái niệm logic của đối phương từ logic, điều kiện đầu tiên chính là có được khái niệm logic tương tự, điều kiện thứ hai lực lượng đơn thuần ít nhất phải cao hơn đối phương gấp 2 lần. Mới có thể thông qua áp chế trên lực lượng dần dần phóng đại sơ hở, dần dần tạo thành logic bất ổn khái niệm, thẳng đến cuối cùng triệt để vỡ vụn mới thôi. Nếu như lực lượng không sai biệt lắm, muốn phân ra thắng bại, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc, không ngừng mở rộng sơ hở trên chiến quả. Mà loại chiến tranh này chỉ ít có thể duy trì liên tục ngàn vạn năm cấp bậc mới có thể đánh ra thắng thua. Đây chính là chỗ logic chân chính lợi hại của khái niệm, cực kỳ khó phá hủy. Theo khái niệm logic vặn vẹo hoàn toàn phá giải, hắn đột nhiên hiểu ra rất nhiều thứ. Hắn đánh giá kế hoạch mình đã từng thành lập, nguyên bản hắn còn muốn dựa vào hủy diệt tâm kiếm, thu nạp lực lượng Hải Dương Hắc Thủy một kiếm chém giết khái niệm logic. Nhưng bây giờ sau khi biết được tin tức khái niệm logic, hắn biết đây chỉ là vọng tưởng. Cho nên giết nhanh là không thể, như vậy kế hoạch trùng kích thời không cao chủ yếu chính là kéo dài thời gian. Để cho ta thu hoạch được vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ là được, tốc thắng luận không thể thủ. Sau khi sửa đổi mục tiêu xung kích thời không cao duy một chút, Lý Thanh ý thức được con đường phía trước sẽ càng thêm gian nan. Khái niệm logic và khái niệm sơ hình hoàn toàn là hai cấp bậc khác nhau, đây mới thực sự là sự thăng hoa và biến hóa về chất. Vậy giao thủ với ngươi trước, để ta xem khái niệm logic rốt cuộc mạnh đến trình độ nào. Trong mắt Lý Thanh tràn ngập chiến ý, đồng thời bùng nổ lực lượng của mình. Logic văn minh giống như thủy triều, hướng về khái niệm logic của đối phương càn quét mà đi. Không thể diễn tả được động tác logic của thần linh loạn chi vương. Ánh mắt nhíu lại, khái niệm logic vặn vẹo vô biên vô hạn nghênh đón. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hai cỗ lực lượng va chạm với nhau. Va chạm logic vô cùng trực tiếp và kịch liệt. Hai loại logic đều đang nhanh chóng thẩm thấu vào đối phương, không ngừng va chạm, tìm kiếm sơ hở trong logic của đối phương. Nội bộ logic của bọn họ đều là thiên biến vạn hóa, ẩn giấu đi sơ hở logic của mình. Logic văn minh ở trên Uyên Bác là không thua khái niệm logic vặn vẹo, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng khái niệm vặn vẹo logic cũng đủ cực đoan, bản chất đủ cường đại, lại có sương mù dày đặc không thể diễn tả bao phủ, cũng khó có thể tìm được sơ hở. Nhưng logic của khái niệm vặn vẹo đã bị phá giải hoàn toàn, trong nháy mắt va chạm, logic văn minh đã hoàn thành chuyển hóa toàn diện. Logic văn minh biến hóa ra hơn trăm vạn loại logic khác nhau bên trong, những logic này cấu kết với nhau, đã tạo thành một loại khái niệm logic hoàn toàn mới. Trong nháy mắt va chạm với khái niệm logic vặn vẹo, những biến hóa mang tính nhắm vào này sinh ra tác dụng. Khái niệm vặn vẹo logic chấn động kịch liệt, tất cả sơ hở logic đều bị công kích cùng lúc. Trong lòng loạn chi vương nhảy dựng, hắn phát hiện bên trong khái niệm logic của mình đang xuất hiện tổn hại, vận chuyển bị quấy nhiễu, đang không ngừng xuất hiện bắc. Hắn lập tức phân ra ba thành lực lượng tiến hành chấn áp, toàn bộ logic mới cưỡng ép ổn định lại. Còn lại 7 phần lực lượng thôi động lực lượng logic bản thân, cùng logic văn minh chống lại liền lập tức rơi vào hạ phong. Cho dù bản chất logic của khái niệm vặn vẹo mạnh mẽ, nhưng logic văn minh cũng không kém. Vô số tiếng va chạm đùng đùng tràn ngập trên đại lục hắc ám bất diệt, tạo thành vô số va chạm vỡ vụn trong tối tăm. Hai người hoàn toàn kiềm chế lực lượng của đối phương. Cường độ kháng áp logic của khái niệm logic là gấp 3 lần khái niệm hình thức ban đầu. Quyền hạn mà loạn chi vương có thể điều động chỉ có 4 thành, tương đương với 40 văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ dặm. Lại chồng chất thêm vô số lực lượng quái dị, tổng hợp lại cũng chỉ là 45 văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ dặm. Còn phải phân ra 1/3 lực lượng để chấn áp sự không ổn định của khái niệm logic. Thực tế hạn mức thực tế chỉ tương đương với 30 văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ dặm. Nhưng mà... năng lực kháng áp của khái niệm vặn vẹo có thể cam đoan ở dưới văn minh siêu cấp đường kính 92 ức dặm sẽ không sụp đổ. Hiệu quả sức mạnh sinh ra từ khái niệm logic đối ngoại, hạn mức cao nhất là cường độ văn minh siêu cấp đường kính 30 tỷ dặm. Lúc này, tất cả lực lượng mà tương lai Lý Thanh có thể điều động cộng lại có thể địch nổi 62 văn minh siêu cấp trong 2 tỷ 2. Loại lực lượng này mặc dù không cách nào đánh tan khái niệm logic, nhưng có thể hình thành hoàn toàn áp chế. Hắn có 32 siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm có thể dùng làm con đường của nó. Chương 1812, dư thừa lực lượng, chủ động xuất kích. Hai người xuất ra toàn lực va chạm, loạn chi vương cảm thấy áp lực. Trong lòng loạn chi vương đều là rung động, làm sao có thể, hắn thế mà khám phá sơ hở logic của ta. Logic của ta rõ ràng vừa mới hoàn thành, hắn làm sao làm được? Rõ ràng còn có sương mù che lấp không thể diễn tả nổi, hắn hẳn là không thể nhìn thấy tin tức trong logic của ta mới đúng. Lúc này, trong lòng Loạn Chi Vương cũng dâng lên rung động, có một loại nhận thức rõ ràng hơn đối với bảo vật thần bí trong tay Lý Thanh. Xem ra món bảo vật này còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng, chỉ trong thời gian một năm, thế mà đã khám phá ra logic của ta. May mắn ta là khái niệm logic, cho dù biết rõ sơ hở muốn phóng đại sơ hở logic cũng không dễ dàng như vậy. May mắn logic của hắn còn chưa đạt tới khái niệm logic, nếu không lực lượng trồng chất quyền hạn hắc thủy, ta liền thua chắc rồi, bây giờ còn có chỗ trống vãn hồi. So sánh một chút, Loạn Chi Vương đã tìm được cách phá giải. Khái niệm logic vặn vẹo của hắn từ trong hải dương hắc thủy tràn ngập ra, nhanh chóng khuếch trương về phía hư không vũ trụ. Hắn muốn để cho logic của mình xâm nhập đến hư không vũ trụ, điều động lực lượng dư thừa của vũ trụ. Lý Thanh cảm nhận được hành động của hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Ha ha, người cứ từ từ làm đi, thời gian mấy chục vạn năm, trận chiến phong thần hư không, chỉ sợ đều kết thúc. Sức mạnh logic của khái niệm của nó có thể điều động được cường độ của 45 văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ dặm. Nhưng thực tế có thể sinh ra hiệu quả chỉ có 30 siêu cấp văn minh. Ta chỉ cần duy trì 30 văn minh siêu cấp, sẽ hình thành áp chế nhất định đối với nó, mặc dù không cách nào đánh vỡ khái niệm logic, nhưng kiềm chế hắn đã đủ rồi. Còn lại 32 văn minh siêu cấp đường kính 2 tỷ dặm, có thể dùng làm chuẩn bị cho chiến tranh thời không cao duy. Thời khắc mấu chốt sẽ sinh ra hiệu quả cực lớn. Trong ánh mắt lóe lên tính toán, phân phối lực lượng điều động trong tương lai, trong lòng dần dần hiểu rõ. Tiếp theo chính là thu thập các loại vật còn sót lại logic quy mô lớn, vừa vặn mượn năng lực nở ra quái vật vặn vẹo logic của hắn, để tăng cường độ vũ trụ logic của ta. Giết không chết đối phương, hắn phải nghĩ cách lợi dụng đối phương, quái vật còn sót lại logic chính là tài nguyên tốt nhất của hắn trước mắt. Lý Thanh đã đi tới chủ trì chiến trường bên dưới. Vũ trụ logic trên đỉnh đầu hắn đang hơi lấp lóe ở nơi đó. Từng món đồ còn sót lại logic cấp bậc không ngừng được đưa từ chiến trường đến tay hắn. Những logic còn sót lại này nhanh chóng được ghi chép lại, sau đó sửa chữa. Mỗi thời mỗi khắc, các loại tin tức logic nội bộ của văn minh đều đang gia tăng. Vũ trụ logic theo từng cái locus còn sót lại dung nhập, trở nên càng thêm thâm thúy cùng hoàn mỹ. Muốn đạt tới trình độ hoàn toàn ngăn cách với vũ trụ, cần 108 khái niệm di vật sơ hình logic, 12.960 món di vật logic tầng dưới chót, 129.600 món di vật diễn sinh logic, di vật tầng ngoài bất hạn chế. Đây là kết luận hắn đưa ra sau khi suy tính nghiêm ngặt, cũng trải qua kiểm chứng thông tin của miếng ngọc, đã trở lại tỷ lệ phần trăm bài xích giữa vũ trụ logic và vũ trụ vô hạn. Hiện tại, sự bài xích của vũ trụ logic và mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã đạt đến tỷ lệ phần trăm. Khi đạt tới 100%, liền có thể thoát ly mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. 108 khái niệm ban đầu để lại vật còn lại là phiền toái nhất. Mắt hơi híp lại, Lý Thanh nhìn chằm chằm vào đám quái vật thiên đạo thời không đang tấn công. Lực lượng văn minh siêu cấp có thể địch nổi đường kính 2 tỷ dặm im hơi lặng tiếng chảy vào trong cơ thể hắn. Kế tiếp hắn muốn cùng bọn Vương Nhật Nguyệt đồng loạt ra tay, nghĩ biện pháp đánh giết quái vật cấp thiên đạo thời không đối diện. Sở dĩ hắn không điều động quá nhiều lực lượng là vì phòng ngừa đối phương phát hiện. Một khi phát hiện mục đích của hắn, đối phương tất nhiên sẽ lập tức chuyển thành thủ thế, tầng tầng lực lượng đè xuống, hắn cũng không dám tùy ý xâm nhập khu vực đối phương săn giết. Đại chiến Hắc Thủy Hải Dương lần nữa bắt đầu, nhưng cục diện tổng thể lấy rằng co làm chủ. Lần này, người Lý Thanh đang theo dõi chính là Bát Trảo trong ba đại quái vật Chi Vương. Là ba đại quái vật Chi Vương, trong thời gian ngàn năm, bởi vì tính chất đặc thù của logic, mỗi một lần va chạm quy mô lớn hắn đều sẽ xuất hiện. Kết quả tạo thành chính là, logic của hắn đã bị Lý Thanh đoán ra từ lâu. Nhưng hắn vẫn không tùy tiện động thủ, mà là đang chờ đợi một thời gian thích hợp. Bây giờ thần chỉ Loạn Chi Vương xuất thế, cục diện Hải Dương Hắc Thủy đã rõ ràng. Mệnh lệnh của hắn đã truyền đạt đến trong lòng Vương Nhật Nguyệt, Gia Cát Thần Cơ, Tôn Càn Khôn. Chư vị, tăng thêm một chút thế công mặt đất đi, mục tiêu kế tiếp là Bát Trảo, phải hấp dẫn nó ra. Ba người Vương Nhật Nguyệt lập tức tăng thêm lực công kích. Lý Thanh yên lặng chuẩn bị. Đại quân đến từ nhân đạo đại giới và bách đại thế giới tấn công mãnh liệt, khiến Loạn Chi Vương phải chịu đựng áp lực lớn hơn. Loạn Chi Vương đứng trên tháp cao khu vực quái dị, cảm thụ được đối diện càng ngày càng kịch liệt chiến đấu dưới mặt đất, ánh mắt có chút âm trầm. Không ngờ chân thân ta ra tay, cũng chỉ có thể giữ được cái không thắng không bại. Tiếp theo chỉ có thể dựa vào thời gian để mài. Nhưng muốn đạt tới trình độ lật bàn, không đơn giản như vậy. Cần thời gian không ngắn. Lúc này, khái niệm logic của hắn gần như hoàn toàn vận chuyển, không có một chút thở dốc. Sơ hở logic bị nhìn thấu, cần tiêu hao 3 phần lực lượng mới có thể ổn định, áp lực đối diện mang tới cho hắn lập tức tăng vọt gấp hai. Quả thực khiến hắn không có một chút khoan nhượng, ánh mắt nhìn về phía 20 vị quái vật thời không thiên đạo phía dưới, điểm phá cục nằm ở số lượng quái vật đỉnh cấp. Chế tạo quái vật cấp bậc thời không thiên đạo, lấy phương thức chiến đấu mặt đất công phá đối diện, ta cần càng nhiều quyền hạn hắc thủy. Trong ánh mắt tràn ngập trầm ngâm, trong lòng đã có quyết định. Các ngươi lấy ngư vương, bát trảo, lục xí làm trung tâm, từ ba phương hướng ra tay, tấn công trận địa của đối phương, dốc hết toàn lực mở ra lỗ hổng. Vâng, vương vĩ đại. Phân thân của 20 vị thời không thiên đạo vương giả tiếp nhận mệnh lệnh, bản thể ở tiền tuyến phía xa nhanh chóng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bọn họ chia ra làm ba, lấy tam đại quái vật chi vương làm hạch tâm, phân biệt xuất hiện ở ba điểm kịch liệt nhất trên chiến trường. Gia Cát Thần Cơ đối đầu với 6 cánh và 6 vị quái vật thiên đạo thời không. Vương Nhật Nguyệt đối đầu với Bát Trảo và 5 vị thiên đạo thời không quái dị. Tôn Càn Khôn đối mặt với Ngư Vương và 6 vị quái vật thiên đạo thời không. Những quái vật này nhảy vào phạm vi thiên đạo luân hồi và trận pháp bao trùm, đều lấy khu vực quái vật bọn họ dung hợp làm tiên phong. Thông qua khu vực quái dị triệt tiêu một bộ phận thiên đạo luân hồi cùng trận pháp áp chế, sau đó chân thân của bọn hắn mới có thể nhảy vào. Lực lượng đại khái sẽ bị áp chế khoảng một nửa, nhưng liên hợp lại vẫn không phải ba người bọn Vương Nhật Nguyệt có thể chống lại. Tuy nhiên, Lý Thanh thấy bọn họ chủ động công kích, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Hắn đã lấy lại một bộ phận lực lượng, tương đương với một siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm. Chương 1813, thế lực ngang nhau, từng bước dụ dỗ. Lúc này, hắn lại mượn sức mạnh quyền hạn hắc thủy có thể tích đường kính 20 ức dặm thế giới. Hắn trực tiếp phân ra lực lượng quyền hạn của văn minh siêu cấp hắc thủy đường kính 20 ức dặm ra chỉ đến trên thân ba người. Trong nháy mắt, ba người Vương Nhật Nguyệt đã chặn được đòn tấn công mãnh liệt của đám quái vật đến từ thời không thiên đạo. Mặc dù không cách nào đánh bại bọn họ, nhưng duy trì một cái không thắng không bại vẫn là có thể làm được. Sáu quái vật thời không đỉnh tiêm tương đương với đường kính 6 ức dặm thế giới. Bát Trảo hoặc Ngư Vương tương đương với thể lượng thế giới đường kính 1 tỷ dặm, cộng lại cũng chỉ bằng thể lượng thế giới đường kính 16 ức dặm. Còn phải bị thiên đạo luân hồi, lực lượng trận pháp áp chế một nửa, cũng chỉ là khối lượng thế giới đường kính 8 ức dặm. Tôn Càn Khôn, Gia Cát Thần Cơ và đạo khí thời không trong tay bọn họ tương đương với kích thước 200 triệu dặm đường kính thế giới. Cộng dồn sức mạnh của Lý Thanh vào người bọn họ, yếu nhất cũng đạt tới con đường 800 triệu. Trên cơ bản có thể duy trì một cái không thắng không bại. Ba chiến trường lập tức giằng co. Loạn Chi Vương vẫn luôn cẩn thận quan sát chiến trường, nhìn tin tức chiến trường biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Bây giờ rất phiền phức, Lý Thanh điều động đại khái khoảng 40 ức dặm đường kính thế giới. Hắn đem lực lượng thể lượng 20 ức dặm ra chỉ đến trên người ba cường giả thời không thiên đạo kia. Trong tay ít nhất còn có thể lượng 20 ức giảm thế giới bảo tồn. Hắn dùng gấp 2 lần lực lượng để áp chế ta, chính là vì phòng ngừa ta công kích người phía dưới. Quả nhiên, điểm phá cục là thiên đạo quái dị thời không. Chỉ cần ta không ngừng chế tạo quái vật thời không thiên đạo, bốn phía xuất kích, liền có thể để hắn không ngừng phân mỏng lực lượng, thẳng đến cuối cùng, khái niệm logic của ta cùng quyền hạn hắc thủy có thể triệt để đánh bại hắn mới thôi. Cái này so với ở trong hư không tản logic càng nhanh hơn. Thậm chí có thể cướp về càng nhiều quyền hạn hắc thủy. Trong mắt cực tốc lóe lên các loại khả năng, trong lòng Loạn Chi Vương đã có một kế hoạch mới. Lý Thanh đã đi tới chiến trường nơi Bát Trảo và Vương Nhật Nguyệt đang ở. Logic văn minh tích lũy lực lượng, mượn đến quyền hạn hắc thủy trong thể tích 1 tỷ dặm thế giới trồng chất logic văn minh của bản thân, có thể địch nổi hạn mức cao nhất của cường giả khái niệm logic ban đầu, siêu cấp văn minh đường kính 2 tỷ dặm phích lịch. Ngoại trừ cường độ logic của bản thân không đủ, những thứ khác hoàn toàn không có khác biệt. Ánh mắt khóa cứng 8 cái chân, lúc này 8 cái chân đang hợp nhất với 5 vị quái vật thời không thiên đạo dưới trướng. Logic của hắn phảng phất hóa thành xúc tu, liên tiếp đến trên thân những thời không thiên đạo quái vật này. Những xúc tu này hầu như đồng thời phát động các loại logic khác nhau, điên cuồng vây công Vương Nhật Nguyệt. Vương Nhật Nguyệt chân đạp luân hồi, đỉnh đầu thiên đạo, diễn hóa thế giới đại đồng, tạo thành một thế giới logic khổng lồ. Đối mặt với đủ loại logic của Bát Trảo, đều sẽ vận dụng thế giới logic của mình tiến hành phá giải. Gần như tất cả những logic quái dị của 5 vị thời không thiên đạo còn lại đều bị Lý Thanh phá giải. Công kích của bọn họ rơi vào trên thế giới logic của Vương Nhật Nguyệt, nhiều nhất hình thành một ít áp lực sẽ bị nhẹ nhõm phá giải. Cho dù Bát Trảo mang lực lượng của mình cho bọn họ mượt, làm bọn họ bỗng nhiên bộc phát ra uy năng tương xứng với Vương Nhật Nguyệt, tiến hành thay nhau vây công khác nhau. Cũng vẫn như cũ không thể đánh tan logic của Vương Nhật Nguyệt, ngược lại phá giải bọn họ vây công hết lần này đến lần khác. Bát Trảo đã ý thức được vấn đề trong đó. Thân thể to lớn như bạch tuộc có chút run run, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Xem ra, muốn thông qua vây công đánh bại hắn rất khó, chỉ có thể tạm thời ngăn chặn hắn, dựa vào quái vật khác để đột phá. Một cái chớp mắt tiếp theo, trên thân bát chảo tràn ngập ra càng nhiều logic. Tự nhiên logic này diễn hóa thành từng xúc tu logic, tràn ngập về phía chiến trường giống như mạng lưới. Toàn bộ quái vật cường đại liên tiếp trên logic, đại quân rậm rạp vòng qua chiến trường bảy cường giả bọn họ, hướng về sau lưng Vương Nhật Nguyệt thổi quét mà đi. Đại quân của nhân đạo đại giới và bách đại thế giới tiến lên nghênh đón. Chém giết thảm thiết bùng nổ, bầu trời đại địa không có một chỗ nào là an toàn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người và quái vật ngã xuống. Lý Thanh cũng đang chủ trì chiến trường đại quân, thấy bát chảo chỉ huy tầng dưới tấn công quái dị, trong mắt chỉ lộ ra một tia cười lạnh. Hắn điều khiển đại quân đối kháng chính xác, thỉnh thoảng sẽ để cho đại quân chậm rãi lui về phía sau, hiển lộ ra một loại trạng thái dần dần hướng tới hạ phong. Toàn bộ quá trình còn có thể kéo qua kéo lại, đảo mắt chính là nửa ngày đại chiến. Đại quân quái dị đã đi vòng qua hai bên, đột phá khu vực mấy chục dặm, Vương Nhật Nguyệt trở nên có chút một mình chiến đấu hăng hái. Trận đàn chỗ hắn dần dần có một loại xu thế bị bao vây từ trái sang phải. Một khi liên hệ giữa trận đàn và đại trận phía sau bị cắt đứt, thiên đạo luân hồi và trận pháp hắn đạt được gia trì sẽ biến mất, lập tức sẽ lâm vào nguy cơ. Vương Nhật Nguyệt đã sớm nhận được tin tức về quá khứ của Lý Thanh, biết đây là cố ý tạo ra giả tượng. Nhưng hắn cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, rút lui khỏi trận đàn ở tiền tuyến, muốn trở lại vị trí trận đàn thứ hai ở sau lưng. Nhưng bát chảo chính là đang chờ chính lúc này. Nháy mắt tiếp theo, thân ảnh quái dị của bát chảo và năm vị thiên đạo thời không đột nhiên biến mất. Bọn họ mang theo thế thái sơn áp đỉnh, lấy một loại logic thần bí vượt qua khoảng cách thật lớn, xuất hiện ở giữa Vương Nhật Nguyệt cùng trận đàn chính hậu phương của hắn. Đồng thời, vô số đại quân quái dị hai bên trái phải nháy mắt vọt vào, lĩnh vực quái dị cường đại phóng lên tận trời. Ngay lập tức chặt đứt liên hệ giữa vị trí Vương Nhật Nguyệt cùng đại trận phía sau. Đây là lợi dụng khu vực quái dị cưỡng ép cắt đứt thiên đạo luân hồi và lực lượng trận pháp, nhưng lại lập tức nghênh đón phản công to lớn. Lực lượng khu vực quái dị đang bị áp chế, nhưng mà trong đó sẽ có một khoảng thời gian chênh lệch. Chỉ cần vận dụng tốt chênh lệch thời gian là có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Đồng thời, bát chảo đột nhiên hội tụ lực lượng quái dị của ngũ đại thời không thiên đạo còn lại toàn thân. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo lực lượng vô hạn xông về phía Vương Nhật Nguyệt. Lúc này hắn tạm thời không bị thiên đạo luân hồi cùng trận pháp áp chế, hạn mức lực lượng cao nhất trực tiếp cưỡng ép cất cao đến cường độ thể lượng 16 ức giảm thế giới. Vô số xúc tu như sao băng, mang theo các loại khái niệm logic ban đầu chi lực khác nhau, điên cuồng đánh về phía Vương Nhật Nguyệt. Hắn cũng không phải muốn giết Vương Nhật Nguyệt, mà là muốn lợi dụng lực lượng cường đại đem Vương Nhật Nguyệt đánh ra khỏi vị trí trận đàn. Chỉ cần đẩy đối phương vào khu vực quái dị của bọn họ, Vương Nhật Nguyệt sẽ mất đi toàn bộ lực lượng gia trì, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Bát Trảo tính toán rất vi diệu, đem toàn bộ thời gian chênh lệch đều tính toán tới cực điểm. Nếu như không có Lý Thanh quá khứ, Vương Nhật Nguyệt tuyệt đối không thoát khỏi một kiếp này. Ngay khi Bát Trảo di động đến giữa hai tòa trận đàn, đồng thời phát động tấn công mạnh mẽ. Lý Thanh cũng đã động, vừa động chính là kinh thiên động địa, bật hết hỏa lực. Thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Chư thiên văn minh trường hà, nhân đạo bất bại pháp thể, tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, vạn khí vạn pháp trưởng khống. Trong chớp mắt này, hắn gần như phát huy pháp thuật tác chiến đơn binh của mình đến cực hạn. Chương 1814, ai là con mồi, 10%. Gần như chỉ trong nháy mắt, quá khứ Lý Thanh đã xuất hiện ngay phía sau lưng bát chảo. Kiếp khí khó giải và chư thiên văn minh trường hà đã trước một bước đánh vào trong cơ thể hắn. Sương mù tận thế bao phủ phạm vi trăm dặm, áp chế to lớn rơi ở trên người nó. Bát chảo gần như đồng thời gặp phải song trọng áp chế tinh thần và thân thể, lực lượng trực tiếp giảm xuống 70%. Ngay phía trước hắn, Vương Nhật Nguyệt đồng thời bùng nổ ra sát khí đáng sợ. Một trường đánh về phía hắn, tuyệt thế pháp thuật được xây dựng theo logic của bản thân thiên hạ đại đồng. Tất cả đều đang thiêu đốt, nếu là vì đại đồng cố, sinh mệnh đều có thể ném. Đây là ý chí vô thượng, mọi người đồng tâm hiệp lực, thúc đẩy lực lượng hủy diệt tất cả. Một trường nặng nề, mang theo lực lượng vô hạn trùng trùng điệp điệp đập lên người bát chảo. Ầm ầm, tiếng oanh minh đáng sợ trong nháy mắt nổ tung, logic của tám chân dưới cỗ lực lượng này điên cuồng run rẩy. Nhưng rốt cuộc vẫn là khái niệm khái quát ban đầu, hơn nữa hội tụ lực lượng quái dị của năm vị thời không thiên đạo, logic vô cùng vững chắc, đối mặt với một kích này cũng không vỡ vụn, chỉ hiển lộ ra sự không ổn định. Đồng thời, đỉnh đầu hắn không biết từ lúc nào đã nứt ra một khe hở. Một cỗ ánh sáng mang tính hủy diệt từ trong đó phun ra ngoài. Tia sáng này không biết đến từ nơi nào, nhưng ẩn chứa khái niệm cấp bậc khái niệm ban đầu uy năng. Một kích nặng nề trực tiếp rơi vào đỉnh đầu hắn, khái niệm ban đầu vốn đã rung chuyển càng thêm dao động. Sơ hở bên trong đã lộ ra vô số vết rạn, nhanh chóng phóng to đến toàn bộ logic. Liên tục đối mặt ba đợt công kích, lực lượng của bát chảo đã rơi vào hoàn toàn thung lũng. Sát chiêu quá khứ của Lý Thanh cũng đã đến. Một quyền vô thượng, tràn ngập ức vạn kim quang, trực tiếp rơi vào khái niệm logic ban đầu vốn đã lay động không chịu nổi. Lực lượng cuồng bạo xông thẳng chỗ sơ hở, đây là lực lượng thuần túy. Lực lượng thuần túy đối với tất cả sơ hở logic đều có hiệu quả, là một loại lực lượng giống như dầu vạn vàng. Răng rắc, trong cõi u minh vang lên một tiếng giòn vang, sắc mặt bát chảo sợ hãi biến đổi. Không, hắn phát ra tiếng gầm rú hoảng sợ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vô số lực lượng đã nổ tung trong thân thể hắn. Thân thể của hắn theo sơ hở logic cùng nhau vỡ vụn. Ý chí của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.